Bà lão phun một bãi nước bọt về phía giường Đạp Sơn, khiến hắn dở khóc dở cười. To gan! Giang Thọ ở bên cạnh tát cho bà lão một cái, gằn giọng mà quát. Người muốn làm cái gì? Không ngờ bà lão vượn cớ đó mà nằm vật ra, khóc trời gào đất, giống như Giang Thọ đã làm gì bà ta thật vậy. Vừa nhìn là biết đó là kẻ không dễ chọc. Bộ khoái thời cổ đại thuộc về tiện dân, nếu không phạm án thì ba tánh chẳng coi vào mắt. Do đó, bộ khoái chẳng có vị thế gì. Nếu không thì đã không bị quy về tầng lớp thấp hèn. Giang Thọ tuy giống như trâu như ngựa, nhưng lão bà chẳng sợ sệt gì cả. Thanh Tử Cầm định bước tới đỡ, Giang Thọ liền ngăn lại. Thành bộ đầu đừng làm vậy, bà quỷ đó sẽ kiếm chuyện với bộ đầu đấy. Giang Thọ kéo Thành Tử Cầm ra, tự mình bước tới lạnh lùng nói với bà lão đang lằn lộn dưới đất. Được rồi, bà cứ nằm ở đó đi. Đường đi dài như vậy, bà cũng mệt rồi. Chúng ta không động đến bà đâu, để bà khỏi nói chúng ta đánh bà. Dương Đạp Sơn lời đụng chạm vào người bà lão này, quay sang nói với Khương Thiền Linh. Các người tụ tập xung kích nhà môn, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu như chúng ta nói ngon nói ngọt mà các ngươi không chịu nghe, thì đừng trách chúng ta dùng sức. Nếu như các ngươi hiện giờ không giải tán, chọc chúng ta giận, chúng ta bắt giam vào đại lao mấy ngày, sau đó còn trị tội hết một lượt. Khương Thiền Linh tựa hồ không sợ điều này, lạnh giọng mà nói. Được, người cứ bắt đi. Các người cứ bắt chúng ta hết cho rồi. Tốt nhất là bắt hết người Bạch Gia Thôn chúng ta, đem giết hết, để các ngươi đường hoàng thả con yêu tình đó. Dù gì thì chúng ta cũng không bị các người giết, cũng bị con hồ ly tinh đó khắc chết. Dương Đạp Sơn bây giờ nhíu mày. Cái gì mà khắc chết? Cô ta khắc ai? Khương Thiền Linh trống gần như điên. Ông trời ơi, mắt các người mù rồi sao hả? Chả khắc chết ba người chồng, lấy một người chết một người, chết một người lấy một người khác, lấy người khác chết thêm nữa luôn. Ba người, chết ba nam nhân. Nam nhân thứ ba là anh ruột của ta, còn có ba đứa con, tổng cộng khắc chết sáu nhân mạng. Hiện giờ khắc chết vợ của Bạch Lý Tránh nữa, bảy người, tổng cộng khắc chết bảy người. Người còn hỏi khắc ai nữa hả? Chẳng lẽ phải chờ ả khắc chết sạch nông dân, thôn dân của chúng ta luôn, rồi các người mới cao hứng hay sao? Hả? Các người hãy nói đi, nói cho ta nghe thử xem nào. Dương Đạp Sơn lúc bấy giờ bị ả ta tranh cái cho cái đầu muốn điên lên. Quay lại, đá mắt ra hiệu cho Mã Lượng. Mã Lượng lập tức hội ý, giống lên. Dám ở nhà môn là hét òm sòm hả? Người đâu? Lấy dây xích ra trói chúng hết lại. Thôn dân nghe Mã Lượng nói thế, hơn nữa còn đi xăm xăm đến, ra vẻ như làm thật, liền đều bỏ chạy ra ngoài. Dù sao thì đó cũng là bá tánh. Thấy làm thật thì hoảng sợ. Cuối cùng chỉ còn một mình Khương Thiền Linh. Dương Đạp Sơn nhìn ra là ả ta đã sợ rồi, nhưng cố gượng đứng lại sợ mất mặt thôi. Người xác định là không đi hả? Dương Đạp Sơn bây giờ lại hỏi. Ai nói là ta không đi? Ta chỉ muốn hỏi ngươi chừng nào tra án của yêu tình đó. Đó là chuyện của chúng ta, có liên quan gì đến người chứ? Đến lượt các người hỏi chuyện quan phủ chúng ta từ khi nào vậy? Giang Thọ hôm nay rất lợi hại, nói chuyện ra vẻ nhà quan luôn. Khương Thiền Linh nghe Giang Thọ nói một cách hùng hổ như vậy, cũng bắt đầu sợ, vội vã co giò bỏ chạy. Mọi người thấy bọn cầy sự đã đi hết, liền tiến vào phòng trực nhà môn. Thương lượng bước tiếp theo nên làm thế nào? Họ quyết định bình phân hai lộ. Một lộ do Thành Tử Cầm dẫn đầu đến ngay Bạch Gia Thôn, điều tra xem vụ vợ Bạch Lý Tránh chết có gì đáng nghi hay không. Rồi mở hòm của chồng và ba con của Xô Điệp điều tra xem chết như thế nào, có khả nghi gì không. Dương Đạp Sơn và một đội nhân mã khác lập tức thẩm vấn Xô Điệp. Không biết vì sao Dương Đạp Sơn vẫn luôn hiếu kỳ đối với Xô Điệp. Do đó, hắn vốn định đến Bạch Gia Thôn, nhưng không có cách gì phân thân hai đời, thành ra đành phải lưu lại. Hắn mang theo Giang Thọ cùng các bộ khoái đến đại lao của nhà môn, đi qua một hành lang rất dài đến phòng giam của Xô Điệp. Dù sao thì cũng có người bỏ ra ngân lượng, cho nên sự đãi ngộ với Xô Điệp không tệ. Phòng giam được thu dọn rất sạch sẽ. Xô Điệp ngồi trên đống cỏ khô, tóc quấn thành bột cục, chỉ hơi ngả đêm nên tinh thần, thể chất đã khá hơn nhiều. Bên cạnh có một chén nước và một cái bánh bao nhân thịt, nhưng chưa hề động tới. Giang Thọ bước tới mà nói, ê, Xô Điệp, Dương Bộ Đầu của chúng ta đến rồi, ngươi còn không mau dậy hầu chuyện Dương Bộ Đầu đi. Xô Điệp ngẩng đầu nhìn Dương Đạp Sơn, trên mặt không có biểu tình gì. Giang Thọ bây giờ giống lên, mẹ nó chứ, Ngươi biết Dương Bộ Đầu truyền bồn dặn dò cấm dịch nơi đây đối xử tốt với ngươi, an bài cho ngươi giản đơn, lại hướng về mặt trời. Dương Bộ Đầu đối với người tốt như vậy, con gái mẹ này lại còn làm bộ làm tịch như vậy. Sổ Điệp bây giờ mới từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Dương Đạp Sơn, cách sòng xả liêm. Dương Đạp Sơn phát hiện nữ nhân này quả thực là không tục, đôi mắt như câu hồn đoạt phách, khiến cho người ta phải tiếc nuối, tránh ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng. Giang Thỏ nhắc cho Dương Đạp Sơn một cái ghế, những bộ khoái khác thì mang đến bàn, trà và một ít hoa quả. Không chờ Dương Đạp Sơn lên tiếng, Sổ Điệp đã từ từ nói. Dương Bộ Đầu, ông đến ắt là muốn hỏi ta làm sao giết phu quân và ba đứa con của ta chứ gì. Nói đến đó, bầu mắt của Sổ Điệp đỏ lên. Biết thì tốt, vậy thì cô nói đi. Dương Đạp Sơn nhấp một ngụm trà, phát hiện mùi vị khang khác. Xem ra ắt là ở phòng giam nên uống không thoải mái, nên đặt chung trà xuống. Ta nói sao? Ta nói cái gì? Ta nói thì có ích gì? Sổ Điệp từ từ ngồi phịch xuống cỏ, đầu tóc lại xõa ra, che gương mặt trắng bệch. Trong này ánh sáng không đủ, nhìn không rõ biểu tình của nàng ta. Nam nhân tên Bạch Lạc Phong gì đó của cô thật chú ý đến cô. Cô làm như vậy không phải là đã phụ lòng những người hy vọng cô tiếp tục sống hay sao? Ta đã phụ rồi. Thanh âm của Sổ Điệp vẫn lạnh lạnh, nói được một nửa thì dừng lại, chỉ khẽ thở dài. Dương Đạp Sơn đoán không thấu à đang nghĩ gì, liền hỏi. Đói rồi sao? Ta xem cô không ăn gì cả, không hợp khẩu vị hay sao? Sổ Điệp bây giờ khẽ ngước mắt, không qua kẽ tóc nhìn Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn từ từ nhìn từ ánh mắt của nàng ta, nhìn ra ý nghĩ cười thầm. Nữ nhân này thật là phiền, muốn ăn cái khác mà cứ để cho người ta đoán, thật là đau đầu. Hắn quay sang dặn bộ khoái mang cho Sổ Điệp một món khác. Đến lúc này thì Dương Đạp Sơn nói rằng, kỳ thần trực giác cho ta biết cô không giết chồng và ba con của mình. Tuy ta còn chưa tiến hành kiểm nghiệm. Sổ Điệp nghe hắn nói thế, hơi ngẩn cả người, mắt lộ vẻ nghi vấn xen lẫn cảm kích mà nhìn hắn. Dương Đạp Sơn cười cười. Nhân vì ta nhìn thấy rất nhiều tù phạm giết người, cũng tự tay bắt không ít. Nếu như một nữ nhân giết chồng và con của mình, nữ nhân đó hết chín phần là lòng trai như sỏi đá, căn bản không quan tâm người khác. Đương nhiên, không thể được người khác quan tâm. Hiện giờ, có tới mấy nam nhân đều có ý với cô, người quan tâm đến cô cũng không ít. Do đó, cô có vẻ không phải là người máu lạnh giết chồng, giết luôn ba đứa con. Mắt của Sổ Điệp từ từ mê man, xuất hiện chút gì đó như cảm kích và an ủi. Cúi đầu xuống, nhất thời hai người không nói gì. Lúc này, bộ quái đi ra, này ra đã trở lại, mang theo hai cái bánh bao và một chén cháo. Một cấm dịch mở cửa phòng giam, đem mấy thứ để ăn đó đặt lên mặt đất. Giang Thỏ hậm hực nói, ê, mau ăn đi, ngươi gặp phải Dương Bộ Đầu của chúng ta là phúc cho ngươi rồi đó. Ngươi hỏi ngươi trong nhà lao này có ai có phúc như ngươi được ăn bánh bao nhận thịt mới không? Sổ Điệp bây giờ hơi dò dự, đưa tay cầm một cái bánh bao mềm mềm đầy mùi thơm. Sổ Điệp lén lén nhìn Dương Đạp Sơn, sau đó quay người lại, xoay lưng lại với hắn cắn vài miếng bánh. Xong xoay người, lấy cái còn lại ăn luôn, rồi uống nửa chén cháo. Xem dáng vẻ có vẻ đói lắm rồi. Dương Đạp Sơn lặng lẽ chờ nàng ta ăn xong. Mọi người không biết hắn đang nghĩ gì, cho nên cùng im lặng mà chờ. Sổ Điệp khẽ vén tóc, lộ ra gương mặt thanh tú. Đà tạ Dương Bộ Đầu, ta có thể nói những gì ta biết, nhưng mà chỉ nói với mình ông thôi. Giang Thỏ định phát tác, Dương Đạp Sơn nhìn hắn. Được rồi, các người chờ ta ở ngoài. Nhưng mà... Giang Thỏ lại định cãi. Sổ Điệp lạnh giọng nói, chẳng lẽ các người sợ yêu tình ta ăn thịt Dương Bộ Đầu của các người luôn sao? Giang Thỏ và mọi người bấy giờ mới đi ra ngoài. Chờ mọi người đi rồi, Sổ Điệp ra hiệu Dương Đạp Sơn đến gần hơn. Hắn liền nhấc ghế kế sát trước mặt nàng. Cách xong xả lim, Sổ Điệp u buồn hỏi, người không sợ ta sao? Ta vì sao phải sợ cô? Dương Đạp Sơn cười. Ta là một người bất thường, ta là yêu tinh, ai ở cùng ta đều xui xẻo, sẽ bị tai nạn, có biết không? Cô có bản lãnh lớn như vậy à? Vậy ta muốn coi thử. Dương Đạp Sơn lại cười. Thần tình của Sổ Điệp ảm đạm hẳn. Kỳ thực, người đã thấy rồi đó, chẳng phải sao? Nhiều người vì ta mà chết như vậy, nhiều người cũng hy vọng cho ta chết. Nói xong, nàng ta ngồi xếp bằng. Dương Đạp Sơn phát hiện thân thể của Sổ Điệp rất dẻo. Hắn ta nói, trên đất lạnh, cô không nên ngồi trên đất, thân thể cô lại yếu, hay là ngồi trên cỏ đi, hoặc là ta cho người lấy cho cô cái ghế. Số Điệp cảm kích nhìn hắn, đà tạ, dừng một chút, từ từ nói tiếp, mọi người đều cho ta giết người, chỉ có ngươi là không như thế. Ta nghĩ Bạch Lạc Phong và Khương Thiên Bảo cũng không cho là thế, đúng không nào? Số Điệp bây giờ thống khổ lắc đầu, bọn họ nhận thấy vậy có ích gì? Phụ quần của ta và ba hải tử đều vì ăn thức ăn do ta nấu mà chết, trong khi đó ta lại còn sống. Dương Đạp Sơn bây giờ rúng động trong lòng, nếu đúng là thế thì chả trách người trong thôn kiên trì nhận định rằng cô ta giết chồng và ba đứa con. Thế bộ dạng thương cảm của nàng ta như vậy, hắn nhịn không được mà an ủi. Người của chúng ta đã đến Bạch Gia Thôn rồi, ta nghĩ sẽ nhanh có kết quả thôi. Đúng rồi, tối qua vợ của Bạch Lý Chánh đã chết rất kỳ lạ. Số Điệp bật cười, hơi có vẻ bị thần kinh. Bọn chúng nhất định sẽ cho rằng ta hại chết ả, đúng không? Dương Đạp Sơn nghĩ nữ tử này đã bị dân trong đằng chỉnh cho sắp điền tới nơi. Nhưng mà dù sao thì nàng ta cũng đoán trúng rồi. Người trong thôn đích xác là nghĩ như vậy, liền gật gật đầu. Số Điệp lại cười thảm nói, đưa đôi mắt đẹp nhìn Dương Đạp Sơn. Còn ngươi thì sao? Ngươi có công nhận như vậy không? Ta không tin vào số mạng, cũng không tin vào mạng người này có thể khắc chết người khác. Thân hình của Số Điệp hơi run run, nhìn hắn với nhãn thần đầy tình cảm phức tạp rất khó lý giải, khiến cho Dương Đạp Sơn hơi bối rối, vội vã chuyển đề tài câu chuyện. Ta muốn nghe cách nhìn của cô về cái chết bất ngờ của vợ Bạch Lý Chánh. Ta sao? Số Điệp kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, dù sao thì cũng không phải tự sát đâu. Vì sao chứ? Dương Đạp Sơn nhớ tới kết luận của mình tối qua, hơi bất ngờ. Nàng ta không thể tự sát, cũng không phải chết vì rủi ro tai nạn bất ngờ. Nếu như ta đoán không sai, thì ắt là bị người ta sát hại. Dương Đạp Sơn bây giờ cả kinh, hắn tự tiến hành kiểm tra thi thể, đều không tìm ra dấu vết bị giết gì. Sao Số Điệp lại nói như vậy? Số Điệp u sầu mà nói, kỳ thật người giết nàng ta, người cũng đã gặp qua. Người hãy nghĩ kỹ thì biết người đó là ai. Ta đã gặp qua sao? Ta biết người đó sao? Dương Đạp Sơn càng hồ đồ hơn. Nếu như ta đoán không sai, thì vợ của Lý Chánh ắt bị người đó giết. Vậy người chắc cũng đoán ra được. Dương Đạp Sơn bây giờ hỏi dồn. Rốt cuộc là ai? Cô có thể nói thẳng không? Ta bị cô chọc hồ đồ luôn rồi đây này. Bất quản vợ của Lý Chánh có phải bị người ta giết hay không, có thêm mảnh mối dù sao vẫn tốt hơn. Số Điệp bây giờ từ từ nói, vợ của thôn Lý Chánh rất khó coi, nhưng là đại tài nữ, tức là nữ nhân có của, số 1 số 2 trong thôn chúng tôi. Phụ thân đã từng là cử nhân, nhưng có tài mà không gặp thời. Tới khi nàng ta 6 tuổi thì cha chết, mẫu thần cải giá đến Bạch Gia Thôn. Không ngờ đến khi nàng ta 13 tuổi thì mẹ cũng qua đời. Lúc đó anh rể của thôn Lý Chánh và cũng là cha kế của nàng ta đã thương lượng với cha của thôn Lý Chánh đem cả nàng ta cho Lý Chánh. Vậy nàng ta mới có 14 tuổi mà lấy chồng thôn Lý Chánh rồi sao? Đúng như vậy. Nghe nói lúc đó thôn Lý Chánh thích một cô nương khác, không muốn cưới cô ta. Nhưng hai người lấy nhau xong rồi thì cảm tình ngày một tốt hơn. Nữ tử đó dù gì cũng là nữ nhân thông tuệ, thêu thùa rất giỏi, viết chữ cũng khéo, thiện lương hiền hậu. Còn cô nương mà thôn Lý Chánh yêu thương thì chưa tới 17 tuổi đã bị phong hàn mà chết. Từ đó y hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn biết an tâm sống qua ngày với vợ của mình. Nghe cô nói như vậy thì nữ tử đó đâu có lý do gì tự sát. Đúng như vậy, nữ tử đó thiện lương, 3 năm trước khi ta đến thôn chỉ có mỗi mình nàng ta nguyện ý giúp làm và làm quen với ta. Xem ra ta và nàng ta có thể nói là có qua có lại đôi chút. Hèn gì cô nhận định rằng nàng ta không tự sát, vậy sao cô không nói thẳng với ta người giết nàng ta luôn đi? Đó chỉ là trực giác của ta, ta không nên dùng thứ trực giác để làm sai lệch suy đoán của các người. Vô luận là Dương Đạp Sơn hỏi thế nào, Số Điệp cũng không chịu nói, nhất thời cứ rằng con như thế. Dương Đạp Sơn cuối cùng chỉ còn cách chuyển đề tài câu chuyện mà hỏi. Nghe nói cô có 3 phu quân, 3 người đều chết cả rồi. Nhưng rốt cuộc là thế nào, cô có thể kể ra được không? Nói đến đề tài này, thần tình của Số Điệp ảm đạm lại ngay. dừng một lúc lâu mới từ từ nói. Phu quân đầu tiên của ta là Đồ Tể. Năm đó ta mới 15 tuổi, cưới được 2 năm thì đánh nhau với người khác, trọng thương về nhà không bao lâu thì chết. Người thứ hai có học, nhưng lại thích cờ bạc, đến đổ trường đánh bạc thua, trở về nói đau đầu. Sau đó cũng đầu vào tường. Mới đầu ta chỉ cho là y giả vờ, nhưng y có lúc cũng đầu đến toát máu ra, rất ghê rợn. Không đến 3 tháng sau thì chết. Lúc đó đã có người nói ta là yêu tinh, là ma quỷ, là tai vạ rồi. Có người thậm chí còn muốn vì dân trừ hại, muốn giết chết ta. Nói đến những chuyện cũ, mắt của Xô Điệp trở nên mông lung, khiến người ta rất đau lòng. Nhưng mà, Dương Đạp Sơn không gấp hỏi chuyện kế theo đó, vì hắn biết Xô Điệp sẽ tự kể tiếp chuyện của mình. Xô Điệp dừng một chút, thở dài nói tiếp. Chết 2 nam nhân rồi, ta cũng tắt hẳn cõi lòng, cho rằng cả đời sẽ ở vậy. Sau đó lại có người làm bối, đem ta tới Bạch Gia Thôn, lấy Khương Thiên Hữu. Gặp nhau, ta biết chàng ấy là người tốt, ta liền đáp ứng. Khi cưới nhau, ta mang theo một trai một gái của 2 đời chồng trước. Chàng ấy cũng không hiểm gì, còn đối với 2 đứa thật là tốt. Rất tiếc là, chàng ấy sau đó cũng chết luôn. Ôi, ta đại khái là mầm tai họa. Lúc này thì răng thỏ đã tiến vào, nói nhỏ vào tai Dương Đạp Sơn mấy câu. Hắn đứng dậy mà bảo, cô nghỉ ngơi trước đi, ta cần phải đi đây, ngày mai sẽ đến hỏi cô tiếp. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung. Cô muốn ăn gì thì cứ nói với Cấm Dịch, bọn họ sẽ an bài cho cô. Ta chỉ ăn chay, sau này làm ơn cho ta bánh bao chay hay màn thầu chay là được rồi. Bây giờ Dương Đạp Sơn mới hiểu vì sao nàng ta lại khốn khổ và khó chịu khi ăn bánh bao nhân thịt như vậy. Dương Đạp Sơn lúc bấy giờ đi theo răng thỏ tiến ra khỏi phòng giam rồi mới cất tiếng hỏi. Người nói từ cầm về rồi, bọn họ đâu? Già đang ở trong phòng bộ khoái chờ xếp đó, răng thỏ đáp. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, tốc độ của họ thật nhanh, nhưng dù sao hơn 10 dặm cưỡi ngựa đi về cũng nhanh. Hơn nữa, bọn họ cũng không làm kiểm tra cụ thể gì, cũng không mất nhiều thời gian. Còn hắn thì rề rà với Xô Điệp cả nửa ngày, cho nên mới như vậy. Dương Đạp Sơn dẫn các bộ khoái trở lại phòng trực. Thành Tử Cầm và La Dực đã chờ bọn hắn một lúc lâu. Thế nào? Có phát hiện gì mới không? Dương Đạp Sơn vừa vào cửa đã cất tiếng hỏi. Người trong thôn không cho chúng tôi mở hòm kiểm nghiệm thi thể của chồng thứ ba và những đứa con của Sổ Điệp. Chúng ta chỉ có thể kiểm tra di thể của vợ thôn Lý Chánh. Nhìn không thấu manh mối gì hết nên trở về. Thôn Lý Chánh nói ngày mai sẽ hạ tháng vợ. Nói trong thời tiết này để mấy ngày không tiện. Cái gì vậy? Y chẳng lẽ không muốn biết vợ mình vì sao mà chết hay sao? Dương Đạp Sơn không hiểu mà hỏi. Ta cũng có nói thế, nhưng y nói đại khái là ăn thuốc chuột gì đó. Nói là mẹ y bỏ thuốc chuột vào bánh bao để trong lò ông táo ở trong diều động của vợ thôn Lý Chánh. Có lẽ vợ y về nhà không biết đói bụng lấy ăn luôn. Trúng độc sao? Lòng Dương Đạp Sơn chợt rúng động, dường như không giống. Nếu là trúng độc, thì phải có đặc trưng bên ngoài của trúng độc chứ. Sao hắn lại nhìn không ra như vậy? Hắn lẩm bẩm nói. Lời này có căn cứ sao? Chỉ sợ quá tùy tiện rồi. Đó là vợ của y cơ mà. Sao y lại nói nghe dễ dàng như vậy? Dương Đạp Sơn hơi tức giận, thậm chí có điểm hoài nghi về tình cảm vợ chồng của y theo như lời Sổ Điệp nói lúc trước. Y cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta cũng không tin. Do đó chúng ta vội về đây nói cho người hay. Xem ý kiến của người thế nào. Thành Tử Cầm nhìn Dương Đạp Sơn. Hắn trầm ngâm một lúc mà đáp. Vậy được, chúng ta đi chuyến nữa, không thể để chôn hồ đồ như vậy. Nếu không thì coi sao được. Mọi người nhất trí tán thành. Vừa định ra cửa thì có một Cấm Dịch chạy vào đưa cho Dương Đạp Sơn một mảnh giấy. Dương bộ đầu, đây là Xô Điệp đưa cho ngài, nói ngài chỉ cần nhìn là biết. Dương Đạp Sơn mở ra xem, thế trên đó chỉ ghi có chữ Phượng. Thành Tử Cầm chồm tới xem, không hiểu Phượng là cái gì, cái gì là Phượng. À, Xô Điệp này có ý gì đây? Giả thần giả quỷ. Dương Đạp Sơn đã ẩn ước đoán được chuyện gì rồi, cười cười cẩn thận xếp mảnh giấy cất vào người. Chúng ta đi thôi. Mọi người cưỡi ngựa trở về Bạch Gia Thôn. Từ xa đã thấy mẹ của Lý Chánh mang một đứa bé nam khoảng 4 tuổi đứng ở cửa thôn. Thấy họ đến liền nhào tới chặn. Giang Thỏ kẽ hỏi bên tai Dương Đạp Sơn. Bà dàn điên này định làm cái gì? Bà lão đó thấy mọi người đến gần liền quỳ sụp xuống đất. cậu bé bên cạnh thấy vậy cũng quỳ theo bà của mình. Thành Tử Cầm bước tới định đỡ bà lão dậy, nhưng không ngờ bà ta òa lên khóc. Cầu các người, hiện giờ đừng bắt ta đi. Ta không có lòng để thuốc chuột cho con dâu ta ăn đâu. Hiện giờ Thụy Nhi còn rất yếu ớt, mẹ nó mới mất đi. Các người bắt ta đi rồi, còn ai chiếu cố cho mấy đứa nhỏ? Chỉ còn con trai của ta, hắn làm sao bây giờ? Dương Đạp Sơn bấy giờ mới hiểu ý của bà ta, liền bước tới nói. Đại nương, bà hãy đứng dậy trước đi. Án này chúng tôi còn chưa trả rõ, ai nói là bắt bà đi chứ? Phu nhân nghe Dương Đạp Sơn nói gì, vẫn còn chưa hiểu. Con trai ta không phải nói là ta để thuốc chuột vào bánh bao khiến con dâu ta ăn mới chết hay sao? Dương Đạp Sơn cười cười bước tới đỡ bà ta dậy. Chúng ta vì chuyện này mà đến, chỉ có điều là đến để tra cho rõ coi sao, chứ đâu có bắt người bừa được. Bà ta bây giờ nghe thế cảm kích nắm chặt tay Dương Đạp Sơn. Thật là thanh thiên lão gia, ta thật không yên lòng cho đám hài tử này. Nói xong ẵm cậu bé lên. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ xinh lau nước mắt cho bà nội. Dương Đạp Sơn ẵm cậu bé từ lòng tay bà ta. Cậu bé rất dễ chịu, cứ mặc cho hắn ẵm. Mọi người tiếp tục đi. Dương Đạp Sơn bây giờ dịu giọng hỏi. Cho thúc thúc biết cháu tên là gì? Bạch Tử Thụy. Cậu bé cất giọng trong trèo đáp. Phượng Nhi là chị của cháu à? Là chị hai. Vậy chị cả đâu? Tên là gì? Linh Nhi. Cháu thích chị hai hay chị cả? Cháu đều thích. Chỉ có điều chị cả suốt ngày đi cắt cỏ với mẹ. Chỉ có chị hai chơi với Thụy Nhi. Hai chị đều tốt với cháu. Mẹ thích chị cả, không thích chị hai. Cha cháu thích chị hai. Dương Đạp Sơn cười. Vậy thì ai thích cháu? Mọi người đều thích cháu. Bạn cháu nói, cháu là con trai duy nhất của Bạch gia. Cháu phải quang tông diệu tổ cho Bạch gia. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến nhà của Lý Chánh. Do phải chôn vợ của y, nên trong nhà có rất nhiều người đến giúp. Ngoài vườn rất náo nhiệt. Thôn Lý Chánh thấy Dương Đạp Sơn ẵm con trai mình tiến vào. Thậm chí, cậu bé và hắn đã rất thần mật. Con trai gà, sao con lại để Dương đại nhân ẵm chứ? Mau xuống đi, đừng làm rớt y phục của Dương đại nhân đó. Thôn Lý Chánh vội vã bước tới, giành ẵm con trai từ trong lòng hắn. Không sao đâu, con trai của người rất khả ái. Dương Đạp Sơn cười nói. Mời các vị vào nhà ngồi. Bên ngoài loạn quá, rất may có các hương thần đến giúp, nếu không cả nhà tôi già trẻ thế này chẳng biết làm sao. Nói xong mắt y ửng hồng. Không cần đâu, chúng ta muốn xem xét diều động của phu nhân ông ngủ có được không. Nghe nói mẹ ông để thuốc chuột trong bánh bao vợ ông ăn phải. Dương Đạp Sơn lại hỏi. Thôn Lý Chánh Bạch Càn do dự một chút. Cũng được thôi, các người nhìn xem, tôi cũng không muốn để mọi người cho rằng mẹ tôi đem thuốc chuột thuốc chết con dâu của mình. Có thể các vị sẽ phát hiện tình huống mới. Như vậy nương tử Mân Nhi của tôi cũng chết được nhắm mắt. Nương tử của ông tên là Mân Nhi sao? Thanh Tử Cầm lại hỏi. Đúng, vợ tôi họ Khúc. Tên chỉ có một chữ Mân. Nhân vì lúc còn sống, nàng ấy rất thích mần côi, tức là hoa hồng. Bạch Càn giải thích. À, thì ra là thế. Thanh Tử Cầm lại nói. Dương Đạp Sơn và mọi người lần nữa đến diêu động mà Khúc Mân cử trú. Phát hiện có người trong phòng, hắn liền nhíu mày, không phải là không cho ai vào sao? Bạch Càn vội gọi người đó ra. Người đó ra xong thì ra là Khương Thiền Linh, trong tay còn có một thứ y phục. Bạch Càn lớn tiếng trách mắng, ai cho ngươi vào đây, không phải là không cho phép vào chỗ này rồi hay sao? Là Bạch Đại Nương bảo tôi vào, nói ngày mai Mân Tỷ sẽ nhập thổ rồi, bảo tôi vào thu thập mấy thứ Mân Tỷ thích lúc còn sống để chôn cùng. Cũng coi như là trên đường xuống suối vàng có chút tưởng niệm. Khương Thiền Linh tỏ vẻ rất ủy khuất. Trong lúc đó, mẹ của Bạch Càn cũng dẫn Phượng Nhi đi tới. Mẹ, là mẹ bảo Thiền Linh vào đó hả? Bạch Càn lại hỏi. Đúng rồi, là mẹ để Linh Nhi vào phòng Mân Nhi thu thập những thứ nó thích lúc còn sống. Sao vậy? Con đã nói với mẹ rồi, không được cho ai vào đây cơ mà. Bạch Càn quả thực đã tức muốn điên lên. Mẹ chỉ nghĩ có mấy thời thần nữa là hạ táng. Do đó... Bạch Đại Nương giống đứa bé làm sai chuyện gì, không biết nói sao cho phải. Dương Đạp Sơn nhìn Khương Thiền Linh. Người có mang đồ gì trong nhà ra không? Không có. Tôi vừa mới tiến vào có chút xíu. Tôi chỉ thu thập y phục và trang sức mà Mân Tỷ hay mặc lúc sống. Nhưng những thứ khác còn chưa kịp thu thập thì các người đã đến. Khương Thiền Linh lại đáp. Đi, vào trong coi thử. Những người khác đều ở ngoài, ta không gọi cấm có vào. Dương Đạp Sơn nói xong định vào cửa, đột nhiên thấy Phượng Nhi đứng cạnh, liền hiếu kỳ mà hỏi. Phượng Nhi, cháu đang làm gì đó? Cháu muốn xem chỗ ở của mẹ cháu. Bà nói sau này, phòng này sẽ được làm phòng chứa củi. Phượng Nhi nói xong, nước mắt ứa ra. Dương Đạp Sơn yêu thương ẵm cô bé lên, lau nước mắt. Ngoan, không được khóc, để thúc ẵm cháu nha. Dạ, đà tạ thúc thúc. Phượng Nhi cũng tự lau nước mắt. Thành Tử Cầm tiếp lấy cô bé từ tay của hắn, để hắn tiện khám sát hiện trường. Dương Đạp Sơn tiến vào diều động. Từ nhìn tứ phía, thấy trong diều động không còn ra dạng lúc đầu nữa. Cái bàn tròn ở giữa có một miếng vải bố màu lam đựng một số đồ. Xem ra là thứ do Khương Thiên Linh thu thập đổ cho Khúc Mân. Hắn bước đến quan sát cẩn thận, phát hiện đó đều là những trang sức đơn giản và y phục. Phần lớn y phục không đáng giá hay đẹp đẽ gì, vì dù sao, đây cũng là nhà bình thường. Hắn bước đến giường, phát hiện cái yếm chưa thêu xong trong rổ nữ công không còn nữa. Bèn bước tới cửa hỏi Khương Thiên Linh. Cái yếm chưa thêu xong ở trên giường đâu, người có thấy không? Không có. Khương Thiên Linh không hiểu Dương Đạp Sơn hỏi cái đó để làm gì. Bạch Cán bước tới cười rồi. Dương đại nhân là tôi lấy đi rồi, tôi muốn lưu lại làm kỷ niệm. À, có thể cho ta xem lại được không? Dương Đạp Sơn hỏi. Có quan hệ đến án này sao? Bạch Cán không khỏi khẩn trương hỏi lại. Ta chỉ muốn xem qua một chút. Dương Đạp Sơn lại đáp. À, vậy để tôi cho Đình Nhi đi lấy. Nói xong, Bạch Cán gọi một tiếng. Một cô bé khoảng 10 tuổi chạy tới từ giữa đám người. Đây chính là lần đầu tiên Dương Đạp Sơn thấy cô bé này. Khá xinh đẹp, chỉ có điều cảm thấy có cái gì đó làm cho người ta không thoải mái. Linh Nhi đến thư phòng của cha lấy kiếm đỏ của mẹ con thêu cho đệ đệ của con để trên bàn đem đến đây. Cô bé này gật đầu, không thể tiện biểu tình gì. Bây giờ Dương Đạp Sơn mới phát giác một cái chân của cô bé có tật đi hơi khập khiễng. Dương Đạp Sơn bước trở vào diêu động, phát hiện Phượng Nhi đang tìm gì đó trong đống đồ ở trên bàn, liền hỏi. Phượng Nhi à, đang tìm cái gì đó? Mẹ cháu thích may y phục cho tụi cháu, sao không mang kim chỉ may y phục đó cho mẹ cháu mang theo chứ? Thành Tử Cầm bước tới. Phượng Nhi à, cái gì cũng có thể mang, chỉ có kim là không thể, biết không? Vì sao à? Phượng Nhi không hiểu. Nhân vì người xưa thường nói, nếu mang theo châm, thì mẹ cháu sẽ bị châm đâm, sẽ ở dưới đó chịu khổ, có biết chưa? Thành Tử Cầm giải thích. À, cháu hiểu rồi, vậy là châm gì mẹ cháu cũng không mang theo được đúng không? Đúng như vậy, Thành Tử Cầm đáp. Lúc này Linh Nhi đã đem cái yếm bụng đan thêu được phần nửa mang đến. Dương Đạp Sơn tiếp lấy nhìn kỹ. Lý Chánh, chúng ta mang cái yếm này đi, ngày mai sẽ trả lại cho ông có được không? Dương đại nhân cứ lấy đi. Bạch Can dễ dãi mà đáp. Dương Đạp Sơn nghe nói thôn Lý Chánh này sẽ chôn vợ trong vòng 3 thời thần nữa, cho nên hắn muốn trước khi an táng kiểm tra qua thi thể của Khúc Mân lần nữa, mong có phát hiện gì mới. Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm đến nghĩa trang cho mọi người tránh ra rồi cởi bỏ áo quần kiểm tra thật cẩn thận. Vẫn không phát hiện được hiện tượng trúng độc gì. Thành Tử Cầm thấy hắn nhíu mày nhăn mặt, biết rằng hắn vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ Lý Chánh, nhưng không tìm được nguyên do chính đáng. Trong khi đó, nàng lại chẳng giúp được gì cho hắn. Thành Tử Cầm cúi xuống nhìn người đã chết, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Ngươi coi đây này, vợ của thôn Lý Chánh so với các nông phụ khác có khác biệt đây này. Già rất đẹp, vừa nhìn là thấy không phải là kẻ suốt ngày làm lụng cực khổ. Kỳ thật, ngoại trừ cái bớt đèn trên mặt, những chỗ khác không tệ tí nào. Đừng có lấy người chết ra làm trò cười, có biết không? Dương Đạp Sơn nghiêm túc nhìn bảo Thành Tử Cầm. Thành Tử Cầm rất hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy. Trong lòng có điểm ủy khuất, liền rầu môi lẩm bẩm. Ta nói không phải sao? Người không thấy à? Toàn thân nàng ta đều trắng trẻo, da dẻ thật là tốt. Dương Đạp Sơn cũng cảm thấy vừa rồi mình nói hơi nặng, liền định chọc lại nàng, đưa tay chỉ vào thi thể. Tốt cái gì mà tốt, chỗ nào cũng bàn bàn điểm điểm. Cái gì mà bàn bàn điểm điểm, làm gì có? Dương Đạp Sơn quét mắt nhìn khắp thi thể trần truồng, tùy tiện chỉ vào một chấm đỏ nhỏ ở vai. Đó không phải sao, cái lốt ruồi son to như vậy kìa. Thành Tử Cầm cúi đầu nhìn, một tiếng. Cái gì mà lốt ruồi son lớn chứ, là một điểm nhỏ do bị châm đâm, có đáng gì đâu. Dương Đạp Sơn bây giờ lập tức rúng động thân người, cúi sát đầu nhìn điểm hồng đó, đột nhiên ở lên một tiếng, hai mắt hắn ta dường như sáng rực. Thanh Tư Cầm thấy hắn làm như vậy, hiếu kỳ nhìn xuống cũng ở lên một tiếng. Không đúng, không phải là nốt ruồi son thật rồi, mà là... Một vết đâm nhỏ nhỏ, Dương Đạp Sơn khẳng định. Đúng, ở huyệt Kiên Đỉnh tại sao lại có vết đâm chầm chứ? Dương Đạp Sơn trầm ngầm một chút, đột nhiên nhớ tới miếng giấy chỉ có một chữ phượng của cô Điệp. Thế nhưng, lòng hơi động mà nói. Đi nào, chúng ta về Bạch ra hỏi thử coi rốt cuộc đây là chuyện gì. Hai người trở về nhà họ Bạch, vừa vào đã thấy Bạch Đại Nương đang ẵm Phượng Nhi ngồi trên thềm. Hắn liền ngoắc gọi Phượng Nhi. Phượng Nhi xuống đây, thục thục có chuyện muốn hỏi cháu. Phượng Nhi nghe Dương Đạp Sơn gọi, liền từ trong lòng bà tuột xuống chạy tới hỏi. Có chuyện gì thục muốn hỏi cháu vậy? Dương Đạp Sơn cúi người hỏi. Cho thục thục biết, mẹ cháu ngoại trừ thích may y phục nhất, còn thích làm gì nữa? Phượng Nhi ngẫm nghĩ, mẹ còn thích viết chữ, chữ mẹ viết, cha nói rất đẹp. Còn gì nữa? Còn thích nói chuyện với Sô Di, nhưng bà cháu nói chính là mẹ cháu thần cận với Sô Di quá, nên bị yêu tình cầu hồn đi rồi. Dương Đạp Sơn nhất thời không biết làm sao mà hóa giải nút thắt trong lòng đứa bé này, đành tiếp tục hỏi, mẹ cháu và Sô Di gặp nhau làm cái gì? Mẹ cháu dạy Sô Di viết chữ và may y phục, Sô Di dạy mẹ cháu thêu hoa và châm cứu. Châm cứu sao? Dương Đạp Sơn lập tức hiểu ra vì sao trước đó Phượng Nhi hỏi câu, có phải loại châm nào cũng không được mang không? Thì ra là cô bé không phải chỉ kim mạch quần áo mà là chỉ ngân châm để châm cứu. Phượng Nhi không hề phát hiện Dương Đạp Sơn có gì bất thường, nghiêng đầu nói tiếp. Đúng rồi, Sô Di rất lợi hại, dì ấy biết rất nhiều thứ. Nhưng ngân châm đó đâu, cháu biết mẹ cháu giấu ở đâu không? Dương Đạp Sơn khẩn thiết hỏi. Cháu không biết, Phượng Nhi dẫu bồi đáp. Dương Đạp Sơn nhờ Thanh Tử Cầm cùng các bộ khoái tìm trong phòng, nhanh chóng tìm được từ trong một cái tủ. Bạch Càn ở bên cạnh nhìn thấy cả quá trình mà nói. Sô Điệp biết châm cứu thì tôi biết. Khi cô ta vừa đến thôn của chúng tôi còn dùng châm cứu trị bệnh phong hàn cho mẹ tôi. Nhưng tôi không biết cô ta còn dạy cho vợ tôi. Châm cứu sao? Điều này có liên quan gì đến sự tử vong của vợ y không? Dương Đạp Sơn nhíu nhíu mày suy nghĩ, không tìm ra được mấu chốt gì. Xem ra phải tiến hành giải phẫu thi thể mới phát hiện ra nguyên nhân tử vong trần tránh. Nhưng mà nhất định là người trong thôn sẽ không cho hắn tiến hành giải phẫu rồi. Sau một vòng điều tra gắt gao, tuy đã không phát hiện Tuyệt Kiên Đỉnh của người chết có một vết châm kỳ quái, nhưng rốt cuộc có liên hệ gì tới cái chết của nàng ta hay không thì không thể biết được. Không còn cách nào khác, Dương Đạp Sơn quyết định trở về hỏi Sô Điệp xem mảnh giấy của nàng ta viết là ý gì. Dù sao, ngày chôn cũng là ngày mai, mà dù có chôn đi, chỉ cần có nghi vấn thì vẫn có thể khai quan nghiệm thi. Dương Đạp Sơn cùng mọi người trở về Khánh Dương Phủ. Hắn không kể gì đến nghỉ ngơi, vội đến phòng giam của Sô Điệp trong đại lao. Sô Điệp thấy Dương Đạp Sơn tiến vào, chỉ mở mắt ra nhìn, không ngồi dậy. Cuối cùng thì người cũng đến. Ừ, Dương Đạp Sơn có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng. Hai người giống như bằng hữu lâu năm, nói chuyện rất tùy ý. Sang tỏ vội rời cái bàn cho Dương Đạp Sơn, mang chút hoa quả và nước uống, rồi biết chuyện lùi ra. Cho ta trái lê có được không? Sô Điệp ngồi dậy, ngước mặt nhìn Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn cười cười, lấy một quả cho nàng. Sô Điệp tiếp lấy, khẽ cắn, ăn rất văn nhã, từ từ nhai. Nói đi, người lần này đến muốn biết cái gì? Dương Đạp Sơn đi thẳng vào vấn đề. Cô viết một chữ Phượng, có phải là bảo ta tìm Phượng Nhi thì có thể giải bí mật cái chết của vợ Bạch Đế Chánh chăng? Người rất thông minh, nhất định có thể đoán được. Nhưng ta hỏi rồi, Phượng Nhi nói là cô đã từng dạy cho vợ thôn Lý Chánh là khúc mần trầm cứu, đây là chuyện thế nào? Trong mắt Sô Điệp từ từ hiện ra sự mê man, khẽ thở dài nói. Khúc mần nhiễm bệnh phong hàn, ngày nào trời lạnh là đau lắm. Ta cho nàng ta biết, châm cứu có thể trị bệnh phong thấp. Ta giúp nàng ta châm mấy mũi, rất có hiệu quả. Do đó nàng ta nhờ ta dạy. Ta phát hiện huyệt Kiên Tỉnh của khúc mần có một lỗ châm đâm. Nghe Phượng Nhi nói, mẹ nó học châm cứu ở chỗ cô. Ta mới nhớ lại, cô bảo ta đi tìm Phượng Nhi. Có phải là liên quan đến điều này? Thần đình của Sô Điệp ảm đạm hẳn. Phần vai của khúc mân cứ đau mãi. Trước đó ta tưởng giúp nàng ta châm cứu giảm đau. Sau khi ta xảy ra chuyện, không biết ai giúp nàng ta châm. Dừng lại một chút, nàng ta từ từ nói, châm cứu ở Kiên Tỉnh huyệt cần phải rất cẩn thận, không được xê xích một chút nào, độ sâu châm gần tới phổi, nếu không cẩn thận có thể đâm xuống. Số Điệp nói thế khiến cho Dương Đạp Sơn như hiểu ra, nhưng lại hơi có chút hồ đồ, dường như đã nắm bắt điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ vẫn chưa chắc chắn lắm. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.